không có khoảng cách trong tình yêu, fanfic BTS. Chương 7, Dung Khúc ghen. Góc truyện audio.com. Bỗng tiếng thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh vang lên. Mọi người cũng vì thế mà bỏ đi quên luôn cả câu chuyện đã diễn ra. Mà cũng chẳng ai muốn nhớ đến nó cả. Ai cũng phải cuống cuồng chạy lên máy bay mà ổn định chỗ ngồi của mình mà quên bén luôn cả cái cảm xúc đã trải qua cho đến khi. Cái chỗ ngồi trên máy bay ý bao giờ chẳng có mấy cái ghế liền nhau nên tất nhiên là nhỏ phải ngồi gần một ai đó rồi. Cái này là cái chuyện bình thường như cân đường với hộp sữa rồi, nhưng người nhỏ ngồi cùng là Dung Khúc. Dung Khúc đó, ôi tía má ơi, đủ thứ kiểu tuôn trào trong cái đầu của nhỏ rồi. Và trong cái mớ hỗn độn trong đầu ấy, ai có thể chắc chắn một cảm xúc rõ ràng nhất, đó là, sợ, sợ ư, nghe có buồn cười không? Dung Khúc có thể nói là chẳng có gì để nhỏ phải sợ cả, thế mà bây giờ cả cái lưng của nhỏ đang lạnh toát từ trên xuống dưới vì ngồi gần anh này. Rõ kỳ, giờ máy bay chưa cất cánh, nhỏ vẫn có thể gọi điện thoại cho người khác được, nhỏ có nên gọi cho Phong để trấn tĩnh một chút không nhỉ? Hai, khẽ thở dài, vẫn là nên thôi, nhỏ không chịu được nữa rồi. Tất nhiên nói là làm, đôi bàn tay của ái nhẹ lướt trên màn hình điện thoại. Tìm tên của một người con trai và rồi tiếng bíp kéo dài. Màn hình điện thoại cũng hiện lên hình ảnh một con người. Phải nói sao đây, một chàng trai thanh tú đang nở một nụ cười tỏa nắng thêm đôi mắt cười dễ thương vô cùng thu hút. Mặc dù có thể diện mạo ấy không hề xuất chúng hay nam thần mà đơn giản ưa nhìn. Và thêm một dòng chữ, darling, chỉ thế thôi là đã nói hết lên tất cả rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại nhỏ khẽ cười. Đúng là Phong mà, luôn như vậy, nhưng trên máy bay là nơi công cộng. Không phải là cái nơi riêng tư mà một mình làm gì cũng không ai biết được nên tất nhiên Dung Khúc cũng biết nhỏ đang gọi điện thoại. Từng cử chỉ ấy. Hay cả nụ cười khẽ của nhỏ anh đều thu hết vào mắt. Và trong lòng bỗng nhiên lại vô cùng lạ. Đúng vậy, vô cùng lạ. Nó hơi tức giận, Dung Khúc anh, đang ghen sao, nghe cũng có lý chứ. Và lại bỗng nhiên, sự tò mò trong anh trỗi dậy. Người mà nhỏ đang gọi cho là ai? Người mà làm cho nhỏ cười là ai chứ? Chấm, rõ ràng ngay lúc nãy nhỏ vẫn đang sợ hãi khi ngồi cạnh anh mà. Đừng tưởng anh không biết gì cả, khẽ liếc mắt sang nhìn đập vào mắt anh là hình một người con trai rồi còn thêm một dòng chữ darling. Cái gì đây, người yêu sao, thiệt tức chết anh mất thôi. Nếu em gọi điện thì nói nhanh lên nhé, máy bay sắp cất cánh rồi. Trong cơn tức giận, chẳng biết tại sao anh lại thốt ra câu đấy. Nhưng nói xong chính Dung Khúc cũng muốn vả cho mình một phát thật đau. Mày điên thật rồi Dung Khúc ạ. Còn nhỏ thì nghe anh nói thế cũng biết điều mà nê một tiếng. Có vẻ như anh đang khó chịu khi nhỏ gọi điện thoại thì phải. Thôi an phận mà nói qua loa vậy, nhưng giờ nhỏ chẳng biết có nói được không nữa. Tiếng bíp cứ kéo dài mãi chẳng biết điểm dừng làm nhỏ rơi vào một trạng thái khó nói. Thôi chắc không sao đâu. Bỗng nhiên hồi bíp cuối cùng bị đứt đoạn, và ngay sau đó là một giọng nói trầm ấm vang lên. Ái à, sao sớm vậy? Anh đang ngủ đấy. Ái hơi luống cuống, nhỏ đúng là bất cần mà. Em xin lỗi, Phong tại, hôm nay là ngày đầu em đi làm chứ gì? Anh đây biết thừa rồi nhé. Rồi Phong hạ giọng thật trầm nói làm tốt nhẹ ái. Mặt nhỏ hơi đỏ lên, Phong quả là quan tâm nhỏ mà. Thật, hạnh phúc, vâng, nhờ anh đấy, mà hôm nay em sẽ sang Nhật đó. Sắp bay rồi, em cúp máy nha, bye bye darling, nhớ cẩn thận, bye bye. Thế là cái cuộc gọi ngắn ngủi của nhỏ kết thúc, nhưng mà ngắn thì có sao đâu, chất lượng là được rồi, đã vậy còn là chất lượng cao nữa chứ. Nhỏ cười tươi như hoa nãy giờ nè, và tất nhiên là Dung Khúc cũng nhìn thấy hết, đùa anh sao, nhìn cái mặt của nhỏ bây giờ kìa, cười muốn rớt luôn cả quai hàm ấy. Thật đáng ghét, mà tưởng nói chuyện với người yêu bằng tiếng Việt mà qua được cái tai của Dung Khúc đây nhé. Anh nghe rõ mồn một câu phang à hay phung à ngọt xớt của nhỏ luôn đấy. Đã vậy cuối cùng còn bye bye darling nữa chứ. Đừng tưởng anh ngu tiếng Anh mà không nghe được mấy từ này nhé. Còn khướt, đùa nhau sao? Đang ngồi với anh mà lại nói chuyện với một thằng đàn ông khác ngọt ngào như thế. Muốn chà đạp nhau một cách nhẹ nhàng à? Ok giờ Dung Cúc anh chấp nhận. Anh đang ghen đấy. Còn muốn biết lý do vì sao thì tự hiểu đi. Cái này bọn con nít lót chót còn giải thích được nữa là. Kể cả khi anh tức giận khác thường vụ của Jimin cũng là do ghen đấy. Lần này thì anh sẵn sàng giải thích đầy đủ lý do cho. Anh xin thề là vẫn méo có ai biết được. Tất nhiên một phần thì ai cũng biết rồi nên khỏi phải nói làm gì cho đỡ tốn calo nhưng một phần còn lại thì. Tại sao người nhỏ nhìn thấy là Jimin cơ chứ? Huê, làm ơn đừng ai nói là Dung Cúc anh bị điên. Thật đấy, anh xin thề là thể nào nhỏ chẳng rung rinh chút tí khi nhìn thấy sô-cô-la. Nếu không phải anh đã là thần đồng tiếng Anh rồi, nhưng nói anh bị điên cũng được, đến chính anh còn thấy mình như thằng điên vừa mới trốn chạy nữa là. Thử hỏi xem có thằng nào thần kinh nào mà đi ghen cái linh tinh này không cơ chứ? Chắc chắn là trên cái trái đất 7 tỷ người này Dung Cúc anh là người duy nhất rồi. Nhưng căn bản là vì sao chứ? Vì anh thích nhỏ đấy. Thích đấy. Làm sao, nhưng anh vẫn không biết rằng anh có yêu nhỏ hay không? Hay chỉ đơn giản là thích thôi? Nhưng vẫn kệ, anh thích nhỏ đấy, thích từ cái nhìn đầu tiên luôn. Chính Dung Cúc anh còn thắc mắc tại sao mình lại đi thích nhỏ. Rõ ràng nhỏ không đạt tiêu chuẩn của anh mà. Cao trên 1m68. Không, chân đẹp, rõ ràng không, chân nhỏ hơi hơi cong cong một tí đã vậy còn ngắn nữa. Nhỏ chỉ cao 3 mét trẻ đôi mà, chắc chắn là khoảng ấy thôi, chỉ cần hai cái đấy thôi là đã không đủ tiêu chuẩn rồi. Chẳng biết Dung Cúc anh thích nhỏ vì sao nữa, chắc chắn là không phải do khuôn mặt rồi, mặc dù anh công nhận một điều là nhỏ khá xinh xắn. Dễ thương thì theo suy nghĩ của anh là level mắc nhưng cái này vẫn chưa thấm vào đâu được. Còn thua cả một chặng đường mấy chị diễn viên nghệ sĩ. Nhưng chặng đường ngắn hay dài thì lại tùy từng người. Nhưng cái lý do vì sao anh thích nhỏ thì giờ quan trọng cái quần gì? Quan trọng là giờ anh đang thích nhỏ đấy. Và anh tin một điều rằng nếu anh thích nhỏ một cách bất ngờ và... khó nói như vậy thì chắc chắn anh và nhỏ đã được trời gắn kết. Gắn kết một cách chặt chẽ. Chắc chắn, nên giờ anh đang muốn xì khói ra đây này. Và cũng chính vì ghen nên từ người Dung Cúc anh tỏa ra một loại sát khí mùi thuốc súng. Nhưng làm ơn đi, ái đang sợ đến nỗi chẳng nói được gì đây này. Mẹ ơi, ngồi ria Dung Cúc lâu thêm chắc nhỏ bị ngạt vì sát khí quá. Nhỏ đã làm gì sai chứ? Sao anh lại bỗng nhiên tức giận vậy cơ chứ? Nhỏ đang căng muốn đứt luôn rồi. Khẽ khép mình vào cái ghế máy bay êm ái. Ái thực muốn ra khỏi đây lắm rồi. Một ngạt quá, đáng ghét sao cái tình hình lại căng như thế này cơ chứ? Giả sử nếu như bình thường là nhỏ đã sướng như điên khi được ngồi gần Dung Cúc oppa rồi giờ thì lại thành ra cái khỉ gì đây? Đời đúng là như bãi PSN. Cách chương.